Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 983, Nữ tướng Khuynh Thành, 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Y Hin bởi vì Trung Ly An Nhiên, cô cần phải đến Nam Phong Quốc một chuyến nếu nàng muốn đến Nam Phong Quốc, trẫm sẽ phái người đi cùng nàng. Tần Hạ Bắc nói rõ hướng đi của cô. Trung Ly An Nhiên là mật thám của Nam Phong Quốc, đã được xác nhận. Nàng lợi dụng thân phận của mình xếp không ít người Nam Phong Quốc vào quân đội Bắc Tắc, chờ chiến tranh nổ ra, một kích giết ngược, lật đổ vương triều của hắn. Mà người trong lòng hắn, lại muốn đến trận doanh của địch, đối đầu với hắn, cái này kêu hắn làm sao có thể để nàng đi. Ta muốn đi Nam Phong Quốc, nếu người của chàng đi cùng ta, sẽ dễ bại lộ, lúc đó ta còn phải bảo vệ bọn họ. Người của hắn không thể gạt được Mục Lê và Tần Ngự Nhược Tuyết bên kia. Lời của Tô Mộc, Tần Hạ Bắc sao có thể không biết đạo lý này, mà hắn nói ra một câu này, chỉ muốn có được cái gật đầu của nàng. Chỉ cần nàng gật đầu, chỉ cần nàng gật đầu, chính là trong lòng nàng vẫn có hắn. Chỉ cần nàng đồng ý đề nghị của hắn, để người của hắn đi cùng nàng đến Nam Phong Quốc. Tần Hạ Bắc nghĩ như vậy, chờ đợi câu trả lời của cô. Dường như đây là tiêu chuẩn duy nhất phán định tâm ý của cô đối với hắn. Hắn cố chấp nói, trẫm sẽ phái người đi cùng nàng. Tô Mộc lại không biết hắn giống như lâm vào ngõ cụt, cứ bám lấy câu này không bỏ. Chỉ lắc đầu nói, không cần, tuy thân thể này hơi yếu, nhưng cô không thiếu kỹ năng bảo mệnh, không đến mức có thể bị những người ở Nam Phong Quốc làm gì. Người của hắn ở lại bảo vệ hắn sẽ thích hợp hơn. Nhưng vì những lời này Tô Mộc không nói ra, câu trả lời. Không cần, kia đã trở thành cọng rơm cuối cùng lấn át lý trí của Tần Hạ Bắc. Nàng không cần hắn, trong mắt Tần Hạ Bắc cuồn cuộn tà ác vô tận, hắn đột nhiên nắm lấy hai tay cô vòng qua eo mình, nhấc toàn bộ cơ thể cô lên khiêng trên vai, vài bước tới bên giường, hung hăng ném cô xuống giường. Sau đó, hắn lao mình về phía trước, tàn bạo như mãnh thú vồ lấy thức ăn. Tô Mộc bị hàn lệ nguy hiểm phát ra trên người hắn làm sửng sốt, cả người đã ngã xuống trên giường mềm mại, sau đó hắn hung bạo xâm lấn. Không có bất kỳ cảnh báo nào. Tô Mộc đau đến nhíu mày, nhìn nam nhân hai mắt đỏ rực không ngừng đòi hỏi trên người mình, dường như đang tìm cầu an ủi, không quan tâm đấu đá xung quanh. Tần Hạ Bắc, Tô Mộc gọi tên hắn, khiến hắn nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt sâu thẳm hàn lệ nhuốm màu đỏ tươi, nhưng dưới thân vẫn chưa hề dừng lại. Ta không để nàng đi, nàng không thể rời đi. Hắn gầm gừ, siết chặt hai tay cô, đặt chúng lên đỉnh đầu, ra sức đòi hỏi. Dường như chỉ có cảm nhận được hơi ấm của cô, hắn mới có thể kìm nén được nỗi đau khó chịu trong lòng. Xem đây là cách duy nhất để giữ cô lại, chỉ cần cô được giữ lại. Tần Hạ Bắc đã mất lý trí, ác liệt xâm lấn. Tô Mộc trong lúc hắn hung hãn dao động, nhân cơ hội tới gần, cắn thật mạnh vào vai hắn. Khi hắn động mạnh lên, cô gần như ngất đi vì đau. Tần Hạ Bắc hét lên không rõ, sau đó cắn vào vai hắn. Trong miệng tràn ngập máu tươi. Tần Hạ Bắc đau đớn, đỏ tươi trong mắt cuối cùng cũng nhạt đi một chút, ánh mắt lại chạm vào làn da trắng như tuyết trước mặt, dưới thân. Lý trí quay trở lại, giọng hắn trầm khàn nói, Khuynh Nhi, thật xin lỗi, hắn rốt cuộc lại làm nàng bị thương, vẫn dùng cách như vậy. Tô Mộc cuối cùng mới nhả ra, nhưng vết thương trên vai hắn lại làm bỏng mắt cô. Vừa rồi cô thực sự rất tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng vết thương sâu thấy xương, suýt nữa cắn đứt một miếng. Tần Hạ Bắc có chút luống cuống khi không nhận được câu trả lời từ Tô Mộc. Khuynh Nhi, nàng cắn ta đi, đánh ta đi, chỉ cần. Nàng không hận ta, hoàng đế lãnh huyết vô tình, lúc này lại cẩn thận như vậy. Chỉ cần cô không hận hắn, đầu quả tim Tô Mộc khẽ run lên, nhìn vết thương trên vai hắn hỏi. Đau không, cách chương.